Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, tam giới không Nam Hoàng. Búa lớn ngang trời, Nam Hoàng cũng không có thăm dò vừa nói, trực tiếp bạo phát toàn lực, sức mạnh khống chế độ cực cao, nhục thân mạnh mẽ, nguyên lực bạo phát. Nguyên lực giết chết lực lượng phá hoại tất cả, hư không nổ tung ra lớn vô cùng vết rách. Cút, Thương Miêu quấy rối, Nam Hoàng sao lại đem Thương Miêu để ở trong mắt, chém giết bên ngoài, trong tay xuất hiện lần nữa một cái búa lớn, song truy, tay trái vung nện, từng búa hướng Thương Miêu. Meo ô, Thương Miêu rít gào, đuôi một cái đuôi vung ra. Sau một khắc, Thương Miêu nhưng là hốt hoảng rút lui, không ngừng ném ra ngoài thần khí. Nó bỗng nhiên cảm giác, chính mình đánh không lại, sẽ bị nện chết. Chạy, cong, to lớn tiếng vang truyền ra. Khốn Thiên Linh trực tiếp bị một nện đập bay. Thông Thiên La cũng là bị một đòn đánh bay. Tiếp đó, thảm bay, lưới đánh cá, trường côn. Nhiều kiện thần khí toàn bộ bị đánh bay. Meo ô, Thương Miêu rít gào, đây là nó lần thứ nhất tao ngộ hoàng giả ra tay toàn lực. Đối phó nó con mèo này, mèo không đánh nhau, đánh chính là ngươi. Nam Hoàng hừ lạnh một tiếng, mèo không đánh nhau, ngươi đi dao động người khác đi. Đến hắn mức này, há sẽ để ý những này, kẻ địch liền muốn giết. Thương Miêu phá chín nhưng không phải là người yếu, để nó một mực làm quấy nhiễu chính mình phiền phức rất lớn. Chết, meo ô, Thương Miêu kinh hoàng kêu to, Phương Bình không nói tiếng nào, thừa dịp lúc này, đột nhiên khí huyết thiêu đốt, một đao chém ra, Nam Hoàng cấp tốc vung vẩy búa lớn, từng búa kích đại đao, oanh, nổ vang truyền ra. Hư không rung động, gợn sóng ở toàn bộ tầng thứ bảy rung động. Bên kia, Tây Hoàng gầm dữ dội nói. Kiên trì một hồi, cuốn lấy hắn, không nên để cho hắn rời đi. Nam Hoàng cho rằng Tây Hoàng nói chuyện cùng hắn. Phương Bình nhưng là biết, Tây Hoàng ở nói chuyện cùng chính mình. Bên kia, Thú Hoàng hóa thành một cái màu vàng cự long. Cưỡi mây đạp gió, xuyên phá hư không. Vô số vết nứt cắt chém màu vàng cự long. Cự long rít gào, gào thét nói, hoang, không nên để cho bọn họ rời đi. Nắm lấy cơ hội rồi. Phương Bình cái tên này, kém chút hỏng rồi cửu hoàng đại sự. Hiện tại lại chân thân tiến vào nơi đây. Cùng Nam Hoàng tao ngộ, đại chiến bạo phát, chỉ cần Nam Hoàng cuốn lấy hắn chốc lát. Phương Bình lần này chết chắc rồi. Tam giới, lại lần nữa khôi phục trước tam giới. Bọn họ trong tính kế tam giới. Phương Bình một chết, tất cả biến số cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Bắt nạt mèo, vào thời khắc này, Thương Miêu buồn bực kêu to. Bỗng nhiên đỉnh đầu Huy Thiên Kính, một đạo hào quang màu vàng bạo phát, thẳng đến Nam Hoàng mà đi. Sau một khắc, Nam Hoàng hoàn toàn biến sắc. Hào quang màu vàng đột nhiên chiếu rọi đến trên người hắn. Không có bất kỳ lực sát thương nào. Có thể này không đại biểu không có chuyện gì. Vào thời khắc này, Phương Bình trong mắt xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Nam Hoàng trên người xuất hiện từng cái mạch lạc dấu vết. Liền như ngày đó Nam Hoàng hình chiếu dạy hắn quy nguyên thuật một dạng. Thương Miêu không ngừng lùi lại. Nhưng là tiếp tục soi sáng Nam Hoàng, vênh váo tự đắc, la lớn, tên lừa đảo, nhìn bản Miêu Khuy Thiên, đánh hắn, Khuy Thiên kính, Khuy Thiên chi kính. Thời khắc này, Nam Hoàng trên người bày ra chính là sức mạnh của hắn vận chuyển con đường. Bao quát các loại sức mạnh dung hợp tiết điểm, thậm chí quan hệ đến quy nguyên thuật chuyển đổi. Phương Bình ánh mắt sáng lên, xì xì. Trường đao hóa kiếm, cực kỳ nhỏ, như tơ bình thường, một kiếm đâm ra, đâm trúng Nam Hoàng tay trên một điểm đen. Nguyên bản thương thế như vậy, nhiều nhất để Nam Hoàng chảy chút máu. Nhưng lúc này, Nam Hoàng trên tay, bỗng nhiên sức mạnh hơi không khống chế được. Nguyên lực tan vỡ, chuyển đổi thành lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Vô liêm sỉ, Nam Hoàng quát lên một tiếng lớn. Lực lượng tinh thần rung bần bật, muốn thoát khỏi Thương Miêu khóa chặt. Khuy Thiên Kính, đây là năm đó có thể dòm ngó hoàng giả đại đạo thần khí. Nếu không là Thiên Cầu cầm nhìn trộm hoàng giả đại đạo bị người phát hiện, đánh tan cái gương này, năm xưa Thương Miêu cũng không biết dò xét bao nhiêu người bí mật. Hiện tại, Khuy Thiên Kính khôi phục rất nhiều. Thương Miêu lại lần nữa vận dụng Khuy Thiên khả năng. Nam Hoàng dường như bị lột sạch bình thường. Lúc này, Phương Bình đó là đến lý không tha người. Nhanh chóng đánh tới, nghiêng người mà lên, giết. Song Phương dây dưa đến cùng một chỗ. Thương Miêu soi sáng Nam Hoàng. Nam Hoàng sức mạnh tiết điểm bại lộ. Bất quá thực lực nhưng là hơi hơi vượt qua Phương Bình một bậc. Trong lúc nhất thời, hai người giết rồi cái lực lượng ngang nhau. Phương Bình cứ việc có thể đúng bệnh hốt thuốc, có thể thực lực đối phương so với hắn mạnh hơn một chút. Người cũng phải có thể công kích được mới được. Ầm ầm ầm, hư không từng mảng sụp xuống. Nguyên địa đều đang rung động. Cách thế giới bình thường, cái khác mỗi cái thế giới, giờ khắc này đều có từng đạo lay trời bóng mờ hướng bên này cấp tốc đuổi tới. Mà Phương Bình, lúc này nhìn như lãnh tĩnh, trên thực tế nhưng là vội vã không nhịn nổi, muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Mèo lớn, Phương Bình lại lần nữa giống lên một tiếng, Thương Miêu cũng không hàm hồ, bên người lại lần nữa hiện ra vô số mèo con, hướng Nam Hoàng gào thét, từng cái nguyên lực cầu, bị nó ném ra, công kích Nam Hoàng. Nam Hoàng sắc mặt âm u, vừa đánh vừa lui. Phương Bình rất mạnh, cường có chút ra ngoài hắn dự liệu. Hắn không muốn cùng Phương Bình giết quá khốc liệt, dễ dàng bị những người khác chiếm tiện nghi. Chờ một chút, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng liền muốn đến. Hắn không vội, đến lượt gấp chính là Phương Bình. Song chùy để phòng ngự làm chủ, Phương Bình từng đao chém vào xuống. Nam Hoàng lần lượt phòng ngự, Phương Bình bị lực phản chấn chấn xương bàn tay đều ở nổ tung. Nam Hoàng cũng hơi có chút lảo đảo, đạp bảo hư không, tiếp tục lùi về sau. Giờ khắc này, Phương Bình đao chảm hư không phá nát, mấy chục đạo vết nứt hư không bạo phát, cấp tốc hướng Nam Hoàng cắt chém mà đi. Nam Hoàng vung nện nện bảo những vết nứt này. Tiếp tục rút lui, Phương Bình lần lượt nghiêng người mà lên, trên mặt cuối cùng lộ ra một ít vẻ vội vàng. Nam Hoàng, đình chiến làm sao? Nam Hoàng nhưng là không để ý tới hắn, cười lạnh một tiếng, đình chiến, ngươi vẫn là lưu lại đi. Phương Bình sắc mặt băng hàn, đột nhiên, rút lui mà đi, mới vừa đi, một nện từ trời mà rơi, ầm ầm. Phương Bình bị đập cho lún xuống. Ngươi bức ta thiêu đốt đại đạo giết rồi ngươi. Phương Bình sắc mặt băng hàn. Để ta rời đi. Bằng không, ngươi không chiếm được lợi ích. Ngươi thử xem. Nam Hoàng hét vang một tiếng. Vậy ngươi liền thử một chút xem. Một chút thời gian, hắn vẫn là chịu đựng được. Giết, bình loạn, chảm không. Phương Bình quát ầm, một đao lại một đao. Điên cuồng hướng Nam Hoàng giết đi, áp chế Nam Hoàng lại lần nữa lùi về sau. Bên cạnh hai người, sức mạnh tràn tán bên dưới, vô số vết nứt hiện ra. Thương Miêu thu hồi thần khí, lại lần nữa dùng thần khí đập tới. Nhưng Thương Miêu, đối Nam Hoàng nhiều nhất cũng là đưa đến một ít quấy dày tác dụng. Nam Hoàng chính là chủ phòng, chỉ cần cuốn lấy Phương Bình. Không cho bọn họ rời đi, bọn họ chết chắc rồi. Ngay vào lúc này, một đạo vết nứt hư không, lẫn vào bốn phía những vết nứt kia bên trong. Nam Hoàng lại lần nữa lùi về sau một bước. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương cầm trong tay một thanh đại đao, sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên từ trong vết nứt xuất hiện một đao chém ra. Ngươi cho rằng bổn hoàng không biết? Quát to một tiếng truyền ra. Sau một khắc, Nam Hoàng trong tay một chiếc búa lớn, một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Oanh, sóng năng lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ nguyên địa. Nam Hoàng há có thể không nghĩ tới. Phương Bình chân thân đi vào, Thương Miêu đi vào. Ai nói Trấn Thiên Vương liền không đá ngôi sao rồi? Ai nói Trấn Thiên Vương liền không vào được rồi? Hắn đề phòng đây. Song chùy, hắn trực tiếp tự bảo một thanh. Trấn Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt, vẫn là cắn răng, một đao chém ra. Thời khắc này, Phương Bình cũng là đem hết toàn lực, gầm dữ dội một tiếng, gân xanh lộ, tương tự một đao chém ra. Meo ô, Thương Miêu rít lên một tiếng, lúc này trực tiếp duỗi ra móng vuốt hướng Nam Hoàng chộp tới. Này vẫn là Thương Miêu lần thứ nhất duỗi móng vuốt bắt người. Móng vuốt vô cùng sắc bén, bình thường thu ở trong lót thịt, Phương Bình bọn họ đều nhanh lãng quên đây là một con mèo. Có lẽ thật sự coi heo đến nuôi. Nam Hoàng tự bảo một cây búa lớn, trực tiếp không quản Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương có thể vượt qua thần khí tự bảo lại nói. Tay hắn nắm khác một cây búa lớn, từng búa hướng Phương Bình. Oanh, nổ vang lại nổi lên. Phương Bình trường đao cùng hắn búa lớn bùng nổ ra chấn động tam giới tiếng nổ lớn. Răng rác, to lớn búa, phía trên xuất hiện từng cái vết rách. Phương Bình trường đao cũng hơi có chút rạn nứt, chất lượng nhưng là so với hắn búa lớn tốt không ít. Trong chớp mắt tự mình khôi phục, có thể giữa hai người xông tới lực, nhưng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình đánh vỡ tầng tầng hư không. Nam Hoàng cũng là không ngừng rút lui, lệch khỏi Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương bên kia, thần khí tự bạo lực lượng cùng Trấn Thiên Vương gặp gỡ. Trấn Thiên Vương mặt như xương lạnh, một đao chém phá tất cả, lại lần nữa giết hướng Nam Hoàng. Giờ khắc này Trấn Thiên Vương cũng là máu thịt tung tóe, trên hai cánh tay chỉ còn dư lại xương cốt, nhưng là không quan tâm chút nào. Trường đao vững như núi Thái, lại lần nữa một đao bổ ra. Nam Hoàng rất khôn khéo, hắn đoán được Trấn Thiên Vương tiềm tàng ở phụ cận, sở dĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Điều này làm cho Trấn Thiên Vương tập kích triệt để thất bại. Có thể dù cho như vậy, thần khí bị hủy, Nam Hoàng lực lượng tinh thần dung chuyển, vẫn là bị thương không nhẹ, lại bị Phương Bình toàn lực ứng phó một đao chém ra. Giờ khắc này, khác một chiếc búa lớn đang phá nát, hai cánh tay của hắn cũng là máu thịt be bét. Mặc dù như thế, Nam Hoàng vẫn là mặt lộ vẻ cười nhạt. Trấn đi ra rồi, đây là chuyện tốt, các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Nam Hoàng quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa một nện đánh về Trấn Thiên Vương. Bên người, Thương Miêu móng vuốt sắc bén không gì sánh được, hướng đầu hắn chộp tới. Cút! Nam Hoàng lại lần nữa nộ quát một tiếng, cả người bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên lực, mang theo sức mạnh hủy diệt, chớp mắt đốt Thương Miêu móng vuốt. Meo ô, mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu đau đều muốn khóc, nhưng là y nguyên một móng vuốt vồ xuống. Xì xì, Nam Hoàng ba mặt thụ địch, cuối cùng lựa chọn để Thương Miêu dính chút lợi lộc, vừa đánh giết Trấn Thiên Vương, vừa quay người giết hướng Phương Bình. Tay chân tề dùng, hai chân như thần binh, như lưỡi dao sắc, đá ngang Phương Bình, đá bình loạn đao không ngừng rung động. Giết! Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, nguyên lực bạo phát. Mà Thương Miêu, một chảo này cũng bắt Nam Hoàng xương sọ phát ra ánh lửa. Ầm ầm, Nam Hoàng đầu hiện ra, huyết nhục biến mất, đầu lâu trên nhưng là mang theo một ít dữ tợn tâm ý. Thương Miêu, không biết điều đồ vật, chúng ta chống đỡ thiên đế không ra, Thiên đế vừa ra, chính là giờ chết của ngươi. Không biết điều ngu xuẩn, ân đền oán trả. Meo ô, Thương Miêu trong tiếng kêu gào thê thảm mang theo một ít nghi hoặc. Nam Hoàng nhưng là chẳng muốn lại quản nó. Mèo này, không kết quả tốt. Thiên đế xuất hiện, chính là giờ chết của nó. Đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Ngươi nói cái gì à? Thương Miêu bỗng nhiên thu rồi móng vuốt. Kỳ quái nói, ngươi nói nha. Nói rồi ta liền không đánh ngươi rồi. Nó phi thân đến gần. Mặt mèo mờ mịt. Nam Hoàng lão đầu. Thiên đế xuất hiện. Tại sao phải giết mèo à? Nó bay gần rồi. Thương Miêu, chớ tới gần. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Giận dữ hét. Kinh sợ hắn. Có thể. Thương Miêu xoắn suýt nói. Nhưng là Nam Hoàng lão đầu có lời muốn nói nha. Tên lừa đảo. Đừng đánh. Chạy mau đi, Nam Hoàng lão đầu, tại sao phải giết mèo a? Không còn Thương Miêu quấy rối, Nam Hoàng áp lực lớn giảm, tức khắc cười nói, đến, ta cho ngươi biết, ngươi sinh ra vào nguyên địa, rồi lại không phải nguyên địa. Nói đúng ra, ngươi sinh ra vào năm đó ngôi sao độc nhất vô nhị kia. Ngôi sao bản nguyên, mà không phải hiện tại nguyên địa tàn tạ này. Thiên đế phá bản nguyên thời gian, vì thu hết nguyên sức mạnh, đem nguyên địa tất cả lỗ thủng, không trọn vẹn tận về ngươi thân. Ngươi không phải mèo, ngươi là tai họa. Năm đó thiên đế cho rằng đã giải quyết bản nguyên thiếu hụt. Nào có biết, dù cho tận quy về ngươi, lại còn là xuất hiện lỗ thủng. Bất đắc dĩ, thiên đế nghĩ đến lấy nguyên bổ nguyên chi pháp, dùng ngươi đi bổ kia nguyên. Ngươi vốn là tai họa, lại dùng ngươi này tai họa đi áp chế bản nguyên lỗ thủng, lại dùng ngươi đi bổ nguyên chi lỗ thủng, cuối cùng chỉ còn dư lại nhỏ nhất lỗ thủng. Ngươi đã phá chín, tử kỳ sắp tới. Ngoặc kép, Thương Miêu nghe có chút mơ hồ. Chấn Thiên Vương cùng Phương Bình nhưng là nghe hiểu. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết Thương Miêu lai lịch rồi. Phương Bình nghĩ đến Hắc Đàm trong thế giới mèo kia. Thương Miêu, vốn là trong ngôi sao bản nguyên một ít thiếu hụt cùng lỗ thủng tạo thành. Thiên đế muốn đem Thương Miêu vứt bỏ ở ngoài bản nguyên. Không hề nghĩ rằng, dù cho Thương Miêu mang theo thiếu hụt rời đi, bản nguyên vẫn là xuất hiện vấn đề. Lúc này, thiên đế lại lần nữa có ý nghĩ, để Thương Miêu lớn mạnh. Áp chế trước bị Thương Miêu mang đi thiếu hụt, vũng bùn đen, đem thiếu hụt áp chế, thậm chí cuối cùng sắp hiện ra ở nguyên địa thiếu hụt, cũng toàn bộ nhét vào vũng bùn đen, cuối cùng đem vũng bùn đen ngăn chặn, giải quyết họa lớn. Phương Bình trong lòng hơi chấn động, là như vậy sao? Những người khác hình như không phải quá rõ ràng, Nam Hoàng làm sao biết được? Nam Hoàng là dao động bọn họ. Vẫn là nói thật chứ. Phương Bình chợt quát lên. Nói hưu nói vượn. Kia Sơ Võ vì sao giết Thương Miêu? Ngu xuẩn. Nam Hoàng cười lạnh nói. Giết rồi Thương Miêu. Trước nguyên địa tồn tại thiếu hụt sẽ bạo phát. Hai tầng bạo phát. Khi đó, thiên đế e sợ cũng áp chế không nổi mối họa. Nguyên địa chấn động. Bản nguyên xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi nói. Sơ Võ có phải là liền có cơ hội rồi? Ngươi cho rằng Sơ Võ giết Thương Miêu thật chỉ là phán đoán? Ngu xuẩn. Năm đó hỏa thần đánh giết Thương Miêu, đại đạo chấn động, rất nhiều bản nguyên cường giả trở nên mạnh mẽ. Làm sao trở nên mạnh mẽ? Không phải là bởi vì Thương Miêu, mà là bởi vì nguyên địa. Bởi vì thiên đế vô pháp trấn áp nguyên địa, đạo của cửu hoàng không còn áp chế những người khác, sở dĩ những người khác đi càng nhanh hơn. Giết Thương Miêu, thụ hại chỉ có thiên đế cùng cửu hoàng. Sở dĩ tùy ý Thương Miêu hồ đồ, cửu hoàng cũng chưa từng ra tay với nó. Hiện tại, Thương Miêu đã như vậy mạnh mẽ. Nói vậy trước một ít thiếu hụt, đều bị nó áp chế rồi. Thương Miêu, ngươi lúc này còn dám lộn xộn, ta nếu là ngươi. lúc này hận không thể thiên đế cùng chúng ta vẫn giằng co nữa. Giằng co nữa, mọi người liền sẽ không có ý đồ với ngươi. Nhưng nếu là một phương mạnh mẽ rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Nam Hoàng ha ha cười nói, thiên thần, nhưng không phải là cái gì nuôi mèo người. Linh cũng không phải, chỉ là người trông coi thôi. Phòng ngừa ngươi chạy, phòng ngừa trên người ngươi thiếu hụt xuất hiện biến cố. Ngươi cho rằng ngươi vẫn ngủ say, là thật su cát tránh hại sao? Chỉ là mỗi lần đại loạn bạo phát, bản nguyên đều có dị động, bản nguyên ma tính, hắc ám, đều sẽ xung kích ngươi, khiến ngươi không thể không ngủ say. Sở dĩ ngươi vừa ngủ say, chúng ta liền biết, có người động tâm tư, đại chiến muốn tới, đại loạn muốn tới rồi. Thương Miêu một mặt dại ra, lẩm bẩm nói, kia chó lớn đây, thiên thần cùng linh hoàng đều là người trông coi. Kia chó lớn đây, Nam Hoàng cười lạnh nói, tùy tiện cho ngươi tìm cái bạn chơi mà thôi, miễn cho ngươi quá cô đơn, miễn cho ngươi không có chuyện làm. Thiên Cẩu nỗ lực tu luyện, ngươi liền không tu luyện. Bất quá, không hề nghĩ rằng, ngươi vẫn đúng là không tu luyện. Bất quá hiện tại, ngươi vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Thương Miêu một mặt dại ra, đầy mặt tuyệt vọng, sẽ không. Tên béo cùng Hộ Miêu đội trưởng đều là người tốt. Ha ha ha, Nam Hoàng cười nhạt, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Một đao đánh tới, đừng nghe hắn phí lời. Kinh sợ hắn, mèo ô, thương tiếng mèo kêu thê lương. Không tự chủ hướng Nam Hoàng bay đi, y nguyên là dại ra không gì sánh được. Nam Hoàng trong lòng nhẹ rên một tiếng, Thương Miêu giờ khắc này đã đến gần. Đến gần hắn, Thương Miêu y nguyên dại ra nói, kia, vậy bản miêu nhất định sẽ chết sao? Không hẳn, chỉ cần thiên đế chết rồi, để thiên đế đi lấp bổ lớn nhất thiếu hụt, để tam giới chúng sinh đi lấp bổ cái khác thiếu hụt. Ngươi sẽ không phải chết, bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ thu thập một ít bản nguyên đạo thiếu hụt, dù cho thiếu hụt bổ khuyết. Bản nguyên đạo có lẽ cũng sẽ tiếp tục sinh ra thiếu hụt, sinh ra ma tính. Ngươi chính là thanh lý những này tồn tại. Thùng rác, Thương Miêu lẩm bẩm, bản miêu là thùng rác. Thương Miêu bài thùng rác. Thương Miêu lại lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói, vậy ngươi đến cùng có muốn hay không giết mèo a? Giờ khắc này nó đã sắp gần kề Nam Hoàng rồi. Nam Hoàng hơi không kiên nhẫn, con mèo ngốc này, đến lúc này, hỏi những vấn đề ngu xuẩn này, có ý nghĩa sao? Nhưng lúc này, Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương không nói tiếng nào, điên cuồng công kích hắn, mèo này, lại quấy rối lời nói, hắn cũng khó có thể chịu đựng, Nam Hoàng chỉ được chịu tính tình, mạnh mẽ rút thời gian nhàn, lần nữa nói, sẽ không? Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, cửu hoàng đều sẽ không giết ngươi. Chỉ có thiên đế mới có tâm tư này. Há, vậy chúng ta là một bọn sao? Thương Miêu ngốc manh nói, bản miêu rất mạnh, có muốn hay không giúp ngươi đánh tên lừa đảo bọn họ? Nam Hoàng đại hỉ, vội vàng nói, tốt nhất, Thương Miêu, ngươi kinh sợ chấn, oanh, lực lượng tinh thần bạo phát. Thương Miêu lực lượng tinh thần bạo phát, kinh sợ, phí lời, đương nhiên là Nam Hoàng. Nam Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, đều muốn chửi ầm lên. Ngươi con mèo ngốc này, không ngờ ta nói rồi nhiều như vậy, đều nói vô ích rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nam Hoàng đột nhiên cảm giác nguy hiểm đại thịnh. Ngươi, chừng, một tiếng thấp kém tiếng quát truyền đến. Sau một khắc, Thương Miêu trong miệng, một thanh thước phạt giết ra. Ầm ầm, chen lẫn mạnh mẽ phá chín lực lượng. Này một thước phạt, trực tiếp đánh đến Nam Hoàng khuôn mặt. Xì xì, toàn bộ khuôn mặt, bị đập cho nát bét. Thương Miêu một móng vuốt chộp tới. Bắt trên xương sọ đều xuất hiện đại lượng vết rách. Mà Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương, sớm liền đang chờ cơ hội này rồi. Đốt, Phương Bình quát to một tiếng, đại đạo thiêu đốt, 300 mét dài đại đạo. Hắn chớp mắt thiêu đốt hơn 200 mét, không dám tiếp tục, rất nhanh gãy vỡ thiêu đốt đại đạo, bạo phát toàn lực, một đao chém ra, một đao này, e sợ tiếp cận 80 triệu tạp bạo phát rồi. Nam Hoàng lúc này mới ý thức tới, mình bị mèo hố rồi, nát rơi trong miệng, phát ra thê thảm tiếng gào, nổi giận không gì sánh được. Các ngươi rất tốt, tứ đại phá chín cường giả, vây giết hắn, Thư Hương, lần này, hắn nhận ra, bỗng nhiên giết ra đến chính là Thư Hương, là súc sinh này, các ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Nam Hoàng gầm dữ dội một tiếng vang ầm ầm, thành hỏa nhân, cả người tỏa ra hỏa diễm, nứt, toàn bộ hư không đều che kín đại vết nứt. Thời khắc này Nam Hoàng cũng lại vô tâm trấn áp bản nguyên, thất trọng thiên rung động kịch liệt, Nam Hoàng cả người bốc lửa, cuối cùng một chiếc búa lớn, mang theo ánh lửa, mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Một nện đập về phía Phương Bình, liền là thân thể này vỡ, hắn cũng làm cho Phương Bình chịu không nổi. Chính mình chỉ cần đại đạo vẫn còn, liền có cơ hội lại lần nữa phục sinh, mà Phương Bình chỉ cần bị chính mình kích thương, lần này hắn đừng muốn rời đi rồi. Bình loạn, Phương Bình quát chói tai, tiếng gào lay trời, giết, cơ hội chỉ có lần này. Mà Trấn Thiên Vương cũng là ngầm không lên tiếng, tiêu hết toàn lực, vận dụng đấu thiên đế thần binh, cũng là một đao chém ra, cùng Phương Bình trường đao hội hợp, liên thủ bùng nổ ra chấn động bản nguyên sát chiêu. Bên kia, Thư Hương cùng Thương Miêu, cũng là rít gào lên, Thư Hương nắm thước phạt bỗng nhiên đổ nát, hóa thành một quyển sách, đem Nam Hoàng bao phủ ở trong sách vở. Người nghĩ tự bảo, không cửa, bốn đại cường giả, vì vây giết hắn, đã đem hết toàn lực, tiêu hao hết tất cả, giết không được Nam Hoàng, tổn thất kia liền lớn hơn, đến mức này, há có thể thất bại, mà ngay vào lúc này, bầu trời, một cái đuôi rồng xuyên phá hư không, Thú Hoàng, muốn đến, cũng trong lúc đó, một cái hèn mọn lão đầu bỗng nhiên xuất hiện, từ dưới đất xuất hiện rồi, liếc mắt nhìn đuôi rồng, hèn mọn lão đầu nhe răng trợn mắt, có chút đau đầu, đến quá nhanh, chính mình sẽ không bại lộ chứ. Con người đảo một vòng, lúc này, Thương Miêu phía sau trôi nổi khốn thiên linh, bỗng nhiên bay đi rồi. Thương Miêu quay đầu nhìn lại, Tây Hoàng nhe răng, chỉ bầu trời. Thương Miêu nháy mắt mấy cái, không cự tuyệt nữa, sau một khắc, khốn thiên linh phá không bay ra, đối với đuôi rồng, một tiếng vang ầm ầm nổ tung, gào, một tiếng thống khổ gào thét, vang vọng nguyên địa, đuôi rồng rầm một tiếng nổ tung, mà Tây Hoàng âm thanh, nhưng là xa xa truyền đến, chợt quát lên, hoang, thú, làm sao rồi, cách thiên địa. Thú Hoàng gầm dữ dội, mau đi cứu người. Cái gì? Tây Hoàng dại ra, khí cơ bỗng nhiên ngưng lại, ở tại chỗ bất động rồi. Mà ngay vào lúc này, Nam Hoàng phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Thư Hương phá chín, giết rồi bọn họ, giết tổ tông ngươi. Phương Bình lành lạnh tiếng quát, vang vọng đất trời, một thanh trường đao, bao trùm nguyên địa. Một tiếng vang ầm ầm, chém xuống, hôm nay, đồ chân hoàng, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, Nam Hoàng cũng là nộ quát một tiếng, ngươi cũng đừng nghĩ sống, bổn hoàng, chắc chắn trở về, quét dọn nhân gian, đồ ngươi cả nhà, oanh, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên, lần này, động tĩnh quá lớn, toàn bộ nguyên địa điên cuồng rung động. Phương xa, có người quát ầm, hoang, thú, thần, cản bọn họ lại, đừng làm cho bọn họ chạy. Ngoặc kép, liền đang kinh thiên tiếng nổ vang rền truyền ra chớp mắt. một vệt ánh sáng ở tầng thứ bảy lóe lên một cái rồi biến mất. Mà thời khắc này, một cái hèn mọn lão đầu cấp tốc xuất hiện giữa trời, lặng yên không một tiếng động. Bỗng nhiên, một phát bắt được một khối vứt trên mặt đất đều không ai chú ý hòn đá nhỏ màu xám. Nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, liếc mắt nhìn vừa đuổi tới Thương Miêu. Nhìn mèo này máu me khắp người, Tây Hoàng nhe răng, không phí lời, ném ra một khối đá ngôi sao. Nhỏ giọng nói, thu mua ngươi, liền nói không thấy ta. Rầm một tiếng, Tây Hoàng biến mất, Thương Miêu trong miệng ngậm lấy đá ngôi sao. Một mặt dại ra, thật nhanh nha, xong, gặp phải càng to lớn hơn tên lừa đảo rồi. Mà ngay vào lúc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng tiếng gào. Không, ầm ầm, toàn bộ nguyên địa rung động kịch liệt lên. Trời sập rồi, tam giới, trời tối rồi, hắc ám, vô biên hắc ám, trong hư không hiện ra từng vị to lớn bóng người. Lúc này, một tôn bóng người bỗng nhiên đổ nát. Trong hư không, truyền ra một tiếng máy móc thức âm thanh. Nam Hoàng, Hoang, Vẫn, ầm ầm ầm, mặt đất nứt toác, bầu trời nứt ra, trên tiên nguyên, xuất hiện vô số huyết dịch. Mưa tầm tã mà xuống, này không còn là đại đạo nứt toác dấu vết, tiên nguyên không có bao trùm đại đạo của hoàng giả, đây là người trưởng khống một trong, vẫn lạc dấu vết, huyết thủy, giáng lâm, cấm kỵ hải, điên cuồng rít gào lên, nước biển sôi trào, nhân gian rung động, địa giới rung động, vô số võ giả đi ra, nhìn bầu trời tăm tối, nhìn nứt ra bầu trời. Tất cả mọi người mặt xám như tro tàn. Hoàng giả vẫn lạc, chân hoàng vẫn lạc. Trong lòng, không lý do bay lên một ít bi ai tâm ý. Bản nguyên cửu hoàng, chết rồi một vị. Trên phong vân bảng, một tiếng vang ầm ầm. Một cái tên nổ tung. Nam Hoàng biến mất, Hoang, Vẫn, thiên địa cùng bi. Không quản cửu hoàng có bao nhiêu u ám. Có thể cửu hoàng là bản nguyên lớn mạnh đánh dấu. Hôm nay, Nam Hoàng vẫn lạc. Ầm ầm, trong biển, một tòa cung điện nổ tung. Thủy lực gào khóc, tiếng khóc lay trời. Chủ nhân, chủ nhân, ngoặc kép, từng tiếng khóc, vang vọng hải vực. 30.000 năm qua, lần thứ nhất có hoàng vẫn. Đại đạo diệt, lại không phục sinh cơ hội. Tam giới không Nam Hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.